chương 1992, mới vừa đoạt lại. Diệp Hoàn Hoàn giận đến không được, sờ sờ giáo bia trong tay, tâm tình lại tốt hơn một chút. Tính toán một chút, dầu gì giúp nàng kiếm lời nhiều điểm vinh dự như thế. Hết lần này tới lần khác lúc này bắt đầu còn ở bên cạnh miệng thiếu, phong thỉ, đừng xem, người ta đó cũng là người có thể tiêu tưởng sao. Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, lười đến cùng hắn nói nhảm. Rất nhanh, không sợ minh đám người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng tại trong thời gian ước định đi tới hội nghị đại sảnh, trực tiếp đi tới Diệp Hoàn Hoàn vị trí phương hướng. Minh chủ, đây là đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn lấy trong tay Diệp Hoàn Hoàn dùng tấm vải đỏ đang đắp vật thể không rõ lớn như vậy. Nhị trưởng lão trầm ngâm, chẳng lẽ là minh chủ chuẩn bị cho tội ngục lễ ra mắt bắt đầu bĩu môi một cái, cao y gì nha, đây là phong tỷ mới từ tội ngục cái kia đoạt lại đấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lần này hội nghị, trừ độc lập châu các lớn nổi tiếng bên ngoài bột ở ngoài, còn có một chút thế lực cao tầng cũng sẽ không vắng mặt. Tạ Thiên Xuyên hướng về liếc nhìn chung quanh, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ bất mãn. Bọn họ lấy tội vực chi danh mời rất nhiều người, có thế trước mắt chính diện, nhưng là không đủ một nửa. A, tội vực mời, thật là phúc khí. Đồng nhiên, hội nghị cửa chính bị mở ra, một vị nữ nhân tướng mạo không tầm thường, đi ở phía trước nhất, ăn mặc một bộ váy dài, thần sắc vạn phần cao ngạo. Nhiếp gia. Một chút độc lập châu đại lão nhìn về phía lão nhân, thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, tội vực lại còn mời độc lập châu tứ đại thế gia. Cho tới nay, tứ đại thế gia đều là cùng tội vực thế lực nước vào không phạm nước sông. Cơ hồ không hề có quen biết gì, mà lần này, Nhiếp gia trình diện, nhưng là để cho người có chút ngoài dự liệu. Nhiếp Linh Lung nhìn thấy nữ nhân cầm đầu Nhiếp gia, Diệp Hoàn Hoàn trong mắt hàn quang một cái chớp mắt, Nhiếp Linh Lung đúng là coi như Nhiếp gia đại biểu, tham dự hội nghị lần này. Nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung là ai một vị thế lực cao tầng, nhìn về phía nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung, thần sắc hiếu kỳ. Điều này cũng không biết, Nhiếp Linh Lung tỷ tỷ, em gái của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Ưu. Nàng chính là trong tin đồn, Nhiếp gia kỳ tài mất tích nhiều năm Nhiếp Vô Ưu, vẫn cùng Kỷ Hoàng có hôn ước vị kia không sai, chính là nàng. Biết được Nhiếp Vô Ưu thân phận sau, một chút độc lập châu cao tầng hoặc buốt, trên mặt đống một nụ cười trầm biếm, chủ động hướng Nhiếp Linh Lung chào hỏi. Mọi người đều biết, Nhiếp gia có ba cái hài tử, lão đại Nhiếp Vô Danh, lão nhị Nhiếp Vô Ưu, lão tam Nhiếp Linh Lung. Bây giờ, Nhiếp gia chủ mẫu tuổi tác đã lớn, dựa theo Nhiếp gia quy củ cùng tập tục, đoán chừng, cũng không kém sẽ do nhiệm kỳ kế bắt đầu tiếp quản toàn bộ Nhiếp gia. Mà lão đại Nhiếp Vô Danh, tính cách tương đối trào ra, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí là có chút kỳ lạ, tính cách cũng phi thường thẳng thắn, tình thương không đủ, càng là thường xuyên đắc tội người, có lẽ, Nhiếp gia tuyệt đối không có khả năng sẽ giao cho Nhiếp Vô Danh. Mà lão tam Nhiếp Linh Lung, là Nhiếp Vô Ưu năm đó theo bên ngoài nhặt về. Chính là con gái nuôi của Nhiếp gia, tuy nói bây giờ so với Nhiếp Vô Ưu còn muốn càng xuất sắc hơn, cũng thích hợp hơn trưởng tiếp quản Nhiếp gia, nhưng bản thân lại không có Nhiếp gia huyết mạch, cho nên, phỏng chừng cũng không có cái gì hí. Mà trong ba huynh muội này, duy nhất có khả năng tiếp quản Nhiếp gia, liền chỉ có vị này mất tích nhiều năm Nhiếp Vô Ưu. Hiện tại nếu như là cùng Nhiếp Vô Ưu làm quan hệ tốt, ngày hôm đó sau, ngang hàng chính là cùng Nhiếp gia đánh tốt quan hệ. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia độc lập châu, không có bất kỳ một phe thế lực muốn xích mích cùng. Ha ha, đều nói Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu người dài vẻ đẹp, thực lực cũng là nhất đẳng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị lão giả nào đó nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, luôn miệng cười nói.